Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5027, Lăng Nguyệt Thành Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thứ điếm tiểu nhị vẻ mặt hiểu rõ dường như, rốt cuộc hắn tin không có, đại khái chỉ có hắn biết được còn có. Ta nhìn đến bên trong thành, thực bình thản, nhìn đều ở chung khá tốt. Khúc Đàn Nhi cười cười, nhìn lên liền biết thành chủ đại nhân quản lý có cách. Điếm tiểu nhị cười nói, xác thật, thành chủ đại nhân thực chịu trong thành cư dân kính yêu. Nói bóng nói gió, mới biết được điểm nguyên nhân. Không phải thành chủ đại nhân có bao nhiêu đại mới có thể, nhiều nhất miễn cưỡng coi như trung dung. Chính yếu là thành chủ đại nhân, có nhân tộc cùng thú tộc huyết mạch, song thân đều là cường giả, xem như nửa người nửa thú. Đặc biệt là điếm tiểu nhị nói một câu, thành chủ đại nhân là người, thú kết hợp chi tử. Khúc Đàn Nhi đám người, người, thú kết hợp, tấm tắc, khẩu vị nặng a. Khúc Đàn Nhi chứa đầy thâm ý mà cảm khái nói. Có cơ hội nói, đào tường một thấy thành chủ đại nhân phong thái. Nghe vậy, điếm tiểu nhị sắc mặt lập tức cổ quái, nhìn đến đan dược phân thượng, hắn do dự dự mà báo cho nói. Cô nương, thật gặp gỡ, người vẫn là tận lực tránh đi hào chút. Điếm tiểu nhị đột nhiên nói như thế, khiến cho mọi người chú ý. Chỉ trừ bỏ thiếu niên. Thiếu niên lực chú ý, từ đầu đến cuối đều ở Tiểu Kiều Kiều trên người. Tần Lĩnh nhìn nhìn vẻ mặt có, đại liêu muốn bảo, điếm tiểu nhị, lại nhìn nhìn mắt hạnh híp lại mộ nữ, đầy mặt bát quái thâu tiến lên, hỏi. Tiểu nhị ca, ngươi lời này là vì cái gì? Điếm tiểu nhị hạ giọng, nói cho hắn, chúng ta thành chủ đại nhân cái gì cũng tốt, duy độc một chút, hảo nữ sắc. Ngươi nhìn, tiểu cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp. Kế tiếp nói, hắn không có nói, nhưng là, mọi người đều hiểu. Vì thế trêu ghẹo ánh mắt, bay đầy trời. Điếm tiểu nhị vòng như vậy một vòng lớn từ, khích lệ nàng xinh đẹp đâu. Mộ nữ tâm hoa nộ phóng, mặt ngoài lại trang đến nghiêm trang. Nàng ho khan một tiếng, cường điệu nói. Tiểu nhị ca, ta có phu quân. Phu quân, điếm tiểu nhị quét một vòng trước mặt khí chất xuất chúng mấy người. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống khí chất chắc tuyệt mặc liên thành trên người, xem ở đan dược phân thượng, hắn lại tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Vị công tử này, ta đều như vậy thẳng thắn nói cho các ngươi, chính là phu nhân thoạt nhìn, không có đánh mất ý niệm, ngươi đừng trách ta lắm miệng, xinh đẹp nữ nhân, đều không an phận, đặc biệt chúng ta thành chủ đại nhân, tuy rằng háo sắc, lại cũng là cái dễ dàng lệnh nữ nhân khuynh tâm mỹ nam tử. Ngươi nhớ rõ xem trọng phu nhân của ngươi. Khúc Đàn Nhi, nàng bất quá biểu lộ một chút đã kết hôn thân phận, nơi nào không an phận. Hắn nào con mắt, thấy nàng không an phận, hắn tốt nhất chỉ ra tới, xem nàng không phế bỏ hắn đôi mắt. Mặc Liên Thành mỉm cười ánh mắt, nhàn nhạt lược quá vẻ mặt rút gân Khúc Đàn Nhi, trịnh trọng mà hướng điếm tiểu nhị gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, tiếp theo, Mặc Liên Thành ý bảo điếm tiểu nhị lui ra. Điếm tiểu nhị cầm đan dược, mi cười mắt khai đạo tả. Lúc này mới rời đi tiểu viện. Điếm tiểu nhị chân trước vừa đi, Khúc Đàn Nhi khí tạc. Thành Thành, hắn bôi nhỏ ta, người cứ như vậy thả hắn đi. Mặc Liên Thành vân đạm phong khinh hỏi, nơi nào bôi nhỏ? Khúc Đàn Nhi dậm chân, hắn bôi nhỏ ta không an phận. Mặc Liên Thành biểu tình truyền cho thỏa đáng lấy chỉnh hạ. Người vừa rồi không phải muốn đi xem vị kia thành chủ. Thiết, thành chủ có cái gì đẹp? Ta là đi xem người, thú kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cường điệu, tiếp thu đến Mặc Liên Thành cười như không cười mắt đen nhìn chăm chú, thức thời mà cấm thanh. Khúc Đàn Nhi cười mỉa, Thành Thành, ta chính là lòng hiếu kỳ trọng, ha ha. Rốt cuộc người, thu a, chỉ là ngẫm lại, có này đồ vật, ở mộ nữ trong đầu lọc một lần, hai phân ái muội đồ vật, liền sẽ biến thành thập phần. 5030, cách chương.